Và trước khi bước vào thầy ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo các công tác. Arahang sammasambuddho bhagavato sayavavan tang phivadimi svakato bhagavata sammo dhammang vassami suppatipanno bhagavato sevaka sangho sanghang namami. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lên lễ Đức Thế Tôn Ngài Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo Pháp Vấn Đắc, xin gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể Chư Phật tử lưu đạo vô tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật Pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thảy. Sa tu lành thay. Thì chúng ta kinh tế thượng sứ, chúng ta đang nói về trí thiện xảo trong cái phương pháp. Thì trí thiện xảo trong phương pháp này được tìm thấy rất nhiều qua các bài kinh, tức là từ một cái hình ảnh rất là đơn giản, một hình ảnh rất là bình thường, nhưng với cái trí tuệ của vị Pháp Vương của Đức Phật thì Ngài vận dụng vào cái hình ảnh bình thường đó, Ngài dẫn dắt người ta để người nghe, dẫn dắt cái người có duyên đi tìm tới nơi cứu cánh là giải thoát và niết bàn. Rất là nhiều cái trong bài kinh có rất nhiều những cái bài kinh nói về trí thiện xảo này, như là bài kinh Kinh Bằng Tiện chẳng hạn vậy. Thì Đức Phật Ngài đi tới muốn tế độ ông Bà La Môn này, ông Bà La Môn này mới nói là này ông Sa Môn Bằng Tiện, Sa Môn trọc đầu Bằng Tiện. Đức Phật Ngài hỏi chứ này Bà La Môn, đâu có biết cái pháp nào để trở thành người bằng thiện và những người như thế nào được gọi là bằng thiện không? Rồi Đức Phật Ngài giảng về cái bài kinh Bằng Tiện đó, nghe xong ông Bà La Môn này quy ngưỡng Đức Phật rồi xin xuất gia. Rồi hoặc là bài kinh A Má Canh Thá, tức là bài kinh Hôi Thối. Thì có cái những ông đạo sĩ đó, đạo sĩ này không ăn những cái cá thịt vì ông cho những cá thịt nó có mùi hôi. A Má Canh Thá là cái kinh có mùi hôi, kinh Hôi Thối, nên ông được đặt tên là A Má Canh Thá, tức là Hôi Thối. Thì sau khi mà nghe Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết cho cái dân làng đó xong, thì ông đạo sĩ và 500 đệ tử mình là A Má Canh Thá nghe đến Đức Thế Tôn là rất là quan hỷ rồi, nghe Đức Phật Ngài xuất hiện rất là quan hỷ rồi. Mới hỏi dân làng này là như vậy thì Đức Phật đó, cái vị được gọi là Phật Chánh Đẳng Giác đó, Ngài có ăn thịt cá không? Theo ông thì cái ai ăn mà thịt cá là hôi thối. Cho nên ông hỏi là cái gì mà gọi là Đức Phật đó có ăn thịt cá không? Dân làng nói có, Đức Phật vẫn cho ăn thịt cá thoải mái. Ông nói sao kỳ lạ vậy, một chánh đẳng giác mà đi ăn thịt cá là hôi thối. Ông mới muốn chứng kêu minh được, nghe ông chưa rõ tin, ông đi tới mới gặp hỏi hay hoài. Thì ông cùng 500 đệ tử đi tới, nhìn thấy tướng của Đức Thế Tôn xong ông qua nãy nó, và ông hỏi về cái sự hôi thối. Đức Phật Ngài nương theo cái sự hôi thối, Ngài mới dạy rằng ví dụ như cái người sát sanh lấy của cho tạm trong dục lạc, đó là hôi thối, ăn thịt cá không phải hôi thối. Đây cũng từ cái từ hôi thối thôi, nhưng mà Ngài vẫn dụng vô ăn những người nào sát sanh rồi thì trộm cắp, rồi quan hệ bất chánh, rồi thì nói dối, rồi uống men rượu men say cho hệ hoạch, đó là hôi thối, còn ăn thịt cá không phải là hôi thối. Đây là cái trí thiện xảo trong cái phương pháp đã được đích đâu áp dụng rồi. Hoặc là về cái trong Tương Ưng Kinh tập 5, cái chương Tương Ưng Đạo, tức là mắt gá sân dứt má, bài kinh Bà La Môn ký hiệu là S54, hay là S54, tức là trong tập mà Tương Ưng Kinh 5, mà kinh số 4. Thì Ngài An Đa đó, khi đi vào thành Sa Quý Thi thì Ngài đi cất thực, Ngài nhìn thấy Bà La Môn Chanusoni đi ra khỏi thành Samathi với cái cổ xe toàn trắng, toàn là màu trắng, rất là thù đắng vậy. Chữ thù đắng có nghĩa là chữ, từ chữ là sát phá, sát phá là một đường, đó là thù đắng, là cao tột và đẹp vậy. Thì sau khi đi các thực về thì tôn giả Ananda có bạch hỏi Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể nói lên cái cổ xe thù thắng trong cái pháp luật này không? Tức là Ngài Ananda thấy ông Bà La Môn Chanusoni đi cổ xe toàn là màu trắng, bốn con ngựa kéo đi, ngựa cái cũng kéo đi màu trắng, ông vẫn mặc đồ trắng, cái càn xe cũng trắng, cái gọng xe cũng trắng, cái gây thúc ngựa cũng trắng, rồi cái ông đi dài trắng, ông che trên đầu chiếc lọng trắng, ông mặc cái bộ đồ trắng, ông quan vấn khăn đầu cũng màu trắng, và ông dùng cái quạt cũng màu trắng. Tức là cái toàn xe này toàn là màu trắng không, và xem như là một cái xe này xem như là xinh đẹp nhất trong thành Samathi. Thì ngày nay người ta thấy cổ xe thuần thắng vậy mới hỏi Đức Thế Tôn rằng, mà Thế Tôn, Thế Tôn có thể nói lên cái cổ xe nào thù thắng trong cái pháp luật này không? Ở ngoài đời có cổ xe vậy thì trong pháp, trong cái giáo pháp này có cổ xe nào thù thắng được vậy không? Thì Đức Thế Tôn nói, nó này có thể được này An Đa, đó là thánh đạo tám ngành, này An Đa đó là đồng nghĩa với cổ xe thù thắng. Từ một cổ xe thì ngài vận chuyển ra theo thiện sở trong phương pháp đưa qua cái bát chánh đạo. Rồi sau đó Đức Thế Tôn ngài mới nói lên chuyện ngôn này, ai được tính trí tuệ, tức là cái niềm ai được tính trí tuệ, tức là cái người có niềm tin phải có trí tuệ. Ai được tính trí tuệ thường xuyên liên kết lại, tức là tính và trí này luôn luôn được liên kết lại với nhau, lấy hổ thẹn làm cán, tức là lấy cán xe làm sự hổ thẹn, tức là gây hổ thẹn đối với tội lỗi á, lấy ý làm ách xe, hổ xe lấy giới luật làm vật vật dụng cho xe, lấy cổ xe lấy giới luật làm vật dụng cho xe. Thiền là trục bánh xe, tinh tấn là bánh xe, xả là định thường hành, vô dục là niệm xe, cái niệm của xe đó, vô sân và vô hại, miễn ly là binh khí. Diễn tả là những cái bộ phận của cái cổ xe bác cái đạo thù thắng như vậy. Nhẫn nhục là áo giáp với an ổn cổ ách, là mục tiêu đạt đến cổ xe được hiểu vận. Pháp này tự ngã làm trở thành thuộc tự ngã, là cổ xe thù thắng vô thượng không sánh bằng. Ngồi trên cổ xe đó bậc trí thoát ly đời, chắc chắn không sai chạy, chúng đạt được chiến thắng. Chúng ta thấy với hình ảnh một chiếc xe như vậy thì Đức Phật ngài diễn đạt ra thành ra là một cổ xe thù thắng, như là tính liên kết với tuệ, rồi cái cán xe là cái hổ thẹn tội lỗi, rồi giới luật là cái vật dụng cổ, nhất là cái thùng xe đó, giới luật là cái thùng xe, lấy ý làm cái ách xe, như vậy là niệm là người đánh xe, rồi thiền là cái trục bánh xe, thiền định là trục bánh xe, rồi tinh tấn là bánh xe, rồi chia sẻ là cái định thường hành, tức là em cứu trong cái định nha bạn, vô dục là cái niệm xe, vô quách. Chúng ta mới thấy là đây là cái trí thiện xảo trong các phương pháp là như vậy. Thì ở trong bài kinh này, trong bài học tới này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bài kinh mà được gọi là cũng như là cái trí tuệ của Phật về cái thiện xảo trong phương pháp. Đó là bài kinh, thì chúng ta giải thích về cái bài kinh Người Cày Ruộng Aradocha ở của tập trong số 8 đi qua 8, tức là tập tiểu vương tập kinh tộc á. Thì sau đây là cái lời giải thích về bài kinh Ca Sĩ Pha Rá Nô Chá Người Cày Ruộng ở trong tập mà số 8 đi qua 8, tức là kinh tộc. Thì theo kinh văn nó như vậy, thì như vậy tôi nghe Một thời Đức Thế Tôn ở giữa dân chúng Nagata nơi Dakshinagiri. Dakshinagiri được dịch là Nam Sơn, tại làng Bà La Môn Ekanala. Ở đây chúng ta thấy hai cái địa danh là Dakshinagiri, tức là Nam Sơn, và cái làng Bà La Môn Ekanala. Như thế vậy thì Dakshinagiri nằm về ở phía nam của thành Rajagaha, tức là thành Vương Xá. Thành Vương Xá đó còn được gọi một cái giới, một cái tên là Giri Bachaka, có nghĩa là núi dây quanh, hay là bao quanh cái núi, vừa bao quanh. Bởi vì cái thành Vương Xá đó được năm cái ngọn núi bao dây xung quanh, cho nên thành Vương Xá còn có tên gọi là Giri Bachaka, tức là cái thành mà núi bao quanh. Nên dùng đất ở phía nam của thành Vương Xá này, tức là ở phía nam của cái núi, nam của núi. Cái núi đây là chỉ cho cái thành Vương Xá đó, tức là cái thành mà được năm cái ngọn núi bao dây xung quanh đó, thì nó ở phía nam đó. Cho nên cái vùng đất này được gọi là Dakshinagiri, thì cái đó được gọi là Nam Sơn. Điều này nằm ở trong cái bản sớ giải kinh tập với ký hiệu là SNA, tức là SNA đó, tức là Sutta Nibbata Thakatha đó, số 1 và 136. Như vậy tức là SNA 1 y đó, 136. Thì Dakshinagiri này nằm ở trên đường đi từ Savatthi đến thành Rajagaha. Thì Đức Thế Tôn thời thường du hành qua đây trong những lần du hành của ngài, và ngài trú ngụ nơi Dakshinagiri Vihara. Vihara là một cái tự viện, mình có thể dịch là đại tự Dakshinagiri. Và theo ký hiệu theo của trong cái tập là tương ưng 1, tức là S1 172. Thì cái đại tự này có tên gọi là Dakshinagiri ở trong cái tập tương ưng 1, tức là S1 172, có nhắc nhở đến như vậy. Thì đại tự viện Dakshinagiri này rất đông tăng chúng. Rồi theo tập Maha Quan Sát đó, tức là bộ đại sử đó, nó ký hiệu là Maha MHV, tức là Maha Quan Sát, chương thứ 29 nha, cái đoạn thứ 35 là khi mà làm lễ lạc thành Maha Tu Bá, tức là một cái đại loa pháp ở tại xứ Tích Lan đấy. Maha Tu Bá thì có tới 40.000 vị tiền khu do trưởng lão Maha Rắc Ký Tá làm trưởng đoàn, thì đến cái tham dự cái cuộc lễ khánh thành cái bảo tháp Maha Tu Bá ở bên xứ Tích Lan. Như vậy đó là có tới 40.000 vị tiền khu đến tham dự. Thì thấy rằng cái Dakshinagiri Vihara này có rất đông đảo và cái chư tăng trú ngụ. Thì ở Dakshinagiri này lại có một cái làng này có tên gọi là Quê Lúa Căn Tắc Cá. Cái làng Quê Lúa Căn Tắc Cá này là trú xứ của nữ cư sĩ tối thắng của Đức Thế Tôn, đó là bà Uttara Nanda Mata, tức là Uttara mẹ của Nanda. Bà này được Đức Thế Tôn ngài làm tấm gương cho những nữ cư sĩ trong những bài kinh Tăng Chi, chương 6 pháp cũng có, chương 2 pháp cũng có. Thì Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ khưu, nếu những nữ cư sĩ nào có ước nguyện chân chánh, ước nguyện gọi là mong cầu chân chánh á, thì sẽ ước nguyện này, ta sẽ trở thành giống như nàng nữ cận sự, nữ cư sĩ Chúa Ta Ra, và hay là trở thành giống như nữ cận sự là Nanda Mata. Một người nàng nữ cư sĩ Chúa Ta Ra đó, Chúa Ta Ra thì là đệ nhất về chánh pháp, Còn cái bài cận sự nữ Uttara Namata này là đệ nhất về tu thiền. Tu thiền nêu bên tay rồi. Hai cái nữ cư sĩ này được Đức Thế Tôn ngài tuyên dương để làm tấm gương cho những nữ cư sĩ trong cái giáo pháp của ngài là như vậy. Nè, theo Tăng Chi Kinh chương 7 pháp, bài kinh Nanda Mata, tức là mẹ của Nanda, ký hiệu là A463. Nè, hai vị trưởng lão Sariputta và Mốc Galana cùng với 1000 vị tỳ khưu tỳ tùng có đến cái làng quê lúa canh cá này. Và bà Uttara Nanda Mata này đã nhân danh đại dương Vesavana là chúa và so đó, đã cúng dường điểm tâm sáng đến hai ngày sáng bất một kỳ niên cùng với 1000 vị tỳ khưu, tức là nguồn đến chư tăng như vậy. Chúng ta mới thấy cái quyền điều này cũng đặc biệt. Thì trong Dakshina Giri này có cái làng gọi là Ekanala. Thì cái làng Ekanala này nó chính là một cái làng Bà La Môn. Thì cái làng Bà La Môn này có một ông Bà La Môn có họ là Pararocha là trưởng làng. Người ta không biết ông là tên là gì cả, chỉ biết ông là có cái họ Pararocha. Đây là một cái họ rất cao quý của hệ thống Bà La Môn. Thì ông này là trưởng làng, ông là người chuyên làm ruộng, cho nên người ta đặt ông cái được gọi ông được gọi là ca sĩ Pararocha, tức là thì Pararocha người làm ruộng, ca sĩ là người làm ruộng. Thì cái đại tự mà Dakshina Giri Vihara đó thì nằm gần bên làng Ekanala, và Đức Thế Tôn thuyết bài kinh này để mà tế độ Bà La Môn ca sĩ Pararocha, nên cái bài kinh này được thì gọi là ca sĩ Pararocha, tức là cái tên gọi ca sĩ Pararocha là do đâu, là do cái ông Bà La Môn này, mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp để độ Bà La Môn này, sau đó ông xuất gia trong giáo đoàn và ông chứng quả A La Hán, cho nên cái bài kinh này được đặt tên gọi là ca sĩ Pararocha, tức là người cài ruộng Pararocha. Thì lúc bây giờ Bà La Môn ca sĩ Pararocha này có khoảng 500 lửa cài đã sẵn sàng. Thế thì trong bản kinh văn đó, thì có nêu ra một cái cụm từ như vậy là Pancha Mattani Nangala Tattani, tức là khoảng 500 lửa cài. Thế chữ mắt ta có nghĩa là chừng khoảng hay là độ chẳng hạn, hay là khoảng hay là cỡ chẳng hạn. Chữ năng ga lá có nghĩa là lửa cài, xá phá là 100. Thì trước đó chúng ta có chữ là banh chá là số 5, banh chá mắt ta ní, rồi thì năng ga lá, rồi xá ta ní, xá ta xá tá là 100, cho nên 5 với 100 nó trở thành là khoảng chừng 500 cái lưỡi cài, tức là có độ khoảng 500 cái lưỡi cài, tức là 500 lưỡi cài này nó không hơn mà nó cũng không thiếu, tức là có được 500 lưỡi cài này. Thì cái chữ mắt ba này là chỉ cho cách đo lường, như mình nói có câu nói giống như là phô chá nê mắt banh nhu, có chừng mực trong vật thực, tức là không ăn quá no mà cũng không ăn quá ít như vậy, không ăn quá no như vậy, đó là ăn vừa phải thôi. Thì cái chữ khoảng chừng 500 lưỡi cài có nghĩa là cái số lượng là cái lưỡi cài để cài ruộng đó này, nó không quá 500 mà cũng không dưới 500. Rồi thì cái kinh văn ghi nhận tiếp là tê ná cô bá ná sa má dê ná. Vào lúc bây giờ là vào lúc nào? Thì đó là bản cái giải giải thích là vào lúc mà Đức Thế Tôn ngồi kiết già, tức ngồi tréo chân banh lên cá, ngồi tráo chân an cú tâm vào trong cái thánh quả định A La Hán, an cú tâm mình vào trong cái thánh quả A La Hán, nhận lấy những bài làm cảnh như vậy. Thì có câu hỏi rằng Hỏi vì sao Đức Thế Tôn đến nơi trú ngụ còn ở nơi đại tử Đắc Thế Na ghi đi nhà bạc. Thì câu trả lời rằng do ngài thấy được duyên lành chứng đạt A La Hán của Bà La Môn Ca Sĩ là Phá Rá Rồ Chá, cho nên ngài đi du hành tới Đắc Thế Na ghi đi, ngài trú ngụ nơi cái tự viện để chờ đợi các quyền yên lý gia của Bà La Môn này được thuần thục. Thì khi mà ngài ở trong đó thì mới gọi là lúc bấy giờ là cái lúc mà ngài ở trong cái tự viện Đắc Thế Na ghi đi đó, để mà ngài thường an cứu tâm vào trong cái quả định của ngài, cái quả A La Hán của ngài vậy. Ngài trú ngụ nó để chờ đợi các quyền của Bà La Môn này được là thuần thục. Thì vào lúc mà Bà La Môn Ca Sĩ Phá Rá Rồ Chá này chuẩn bị tế lễ để bước vào cái thời dụng, tức là chuẩn bị bước vào cái thời gieo hạt cày cấy, cũng để gieo hạt để mà làm một cái mới cái hệ quả, thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn đã ngồi chờ đợi ở trong cái tư thế kiết già, an trú tâm vào trong cái quả định. Là bây giờ các quyền của Bà La Môn này, nó một số quyền đã được già mạnh rồi, chỉ một số quyền còn yếu kém mà thôi. Nhưng Đức Thế Tôn vẫn ngồi yên lặng để chờ cái cuộc lễ ông Bà La Môn nó đang diễn tiến, để chuẩn bị để cúng tế thần ruộng xong rồi cho cài ruộng để mà đập vỡ cái đất khô đất cằn, lấy những cái chỉ còn có dại ra để mà chuẩn bị giao hạt như vậy. Thì Đức Minh Nước Ngôn ngài thấy rằng cái thời điểm mà các quyền của Bà La Môn này nó đã chín mùi, cho nên ngài mới chuẩn bị để đi tới tế độ. Thì cái trong này chữ bắt chút ta ní là thì những cái lưỡi cày nó đã buộc chặt, và cái ách vô gá đã được đặt lên những cái con bò được buộc chặt với cái sợi dây rồi. Tức là ngay cái thời điểm đó thì Đức Thế Tôn, cái thời điểm mà Đức Thế Tôn thấy được cái duyên lành của Bà La Môn đó, thì cũng là cái thời điểm mà những cái sợi dây buộc vào cái ách của con bò, những sợi dây buộc nó được đặt lên trên cái vai của con bò, cái cổ của con bò rồi. Cho nên nó được buộc chặt tới đó, cái thời điểm đó. Rồi tiếp theo cái chữ là vấp bá ca lá, tức là cái mùa gieo trồng, mùa gieo trồng, tức là cái lúc đó là Đức Thế Tôn đã thấy được là cái vào thời điểm nó thấy được cái duyên lành của Bà La Môn Ca Sĩ Phá Rá Rồ Chá này nó được là chín mùi, ở vào cái thời điểm là ông Bà La Môn này đã cho đặt những cái ách lên trên cái cổ con bò, buộc chặt những cái ách đó rồi để chuẩn bị để mà ở lên cái mùa để gieo trồng. Thì bạn sẽ giải thích là cái sự mà gieo trồng á, thì nó có hai cách gieo trồng. Thứ nhất là gieo trồng vào cái vùng đầm lầy, như là trồng tỉa những cái loại rau sống ở trong nước, trong đầm, trong ao hồ, như là bông sen, như là sen, như là súng, như là rau muống, vân vân. Đây là cái cách gieo trồng thứ nhất. Và cách gieo trồng thứ hai là cái gieo trồng trên đất. Thì ở đây chỉ cho sự gieo hạt ở trên đất, như là gieo lúa, gieo đậu, hay là gieo những cái loại hoa màu phụ, vân vân. Thì cái chữ gieo trồng này nó có hai cách gieo trồng. Một là gieo trồng những cái những cái thực vật mà nó sống ở trong nước, như là sen, như là súng, như là những loại rau, vân vân. Rồi một cái loại gieo trồng hai là gieo trồng ở trên đất, như là gieo trồng đậu, gieo trồng dưa, gieo trồng lúa, vân vân. Thì khi đó cái ấy là cái ngày đầu của cái lễ hội gieo trồng, thì là cái ngày đầu tiên của cái lễ hội gieo trồng. Thì nơi diễn ra cái lễ hội gieo trồng này có đầy đủ những cái nông cụ cần thiết cùng với những vật dụng khác. Nơi diễn ra cái lễ hội gieo trồng này thì có đầy đủ nông cụ như là bò, như là cái cày, như là cái ách, những dây thúc bò, rồi những cái bừa, rồi cùng với những cái vật dụng khác nữa. Thì lúc đó đó, cái lễ hội mà gieo trồng á, nó được tổ chức á, thì có khoảng 3.000 con bò được tập trung. Những con bò đó á, chúng ta thấy rằng cái một mảnh ruộng mà có tới 3.000 con bò tập trung thì cái mảnh ruộng đó nó không phải là nhỏ rồi, rất là lớn nha các bạn. Mà cái thì Ma Cá Thá nổi tiếng về những cái ruộng này, chứ Ma Cá Thá này rất nổi tiếng về cái ruộng này. Từ trên núi Dakshina ghi lý tới Phật Ngài nhìn xuống ấy, thấy những cái mảnh ruộng của xứ Ma Cá Thá mới bảo Ngài An Ba thì theo những cái mảnh ruộng này mà vẽ ra cái mẫu mã để mà những vị tỳ khưu mặc cái chiếc y này tượng trưng cho là phước điền của nhân thiền. Và Ngài An Ba đã cắt những cái y ra để tạo thành ra những cái mảnh vải nối liền với nhau. Thì nên những mảnh y của những vị tỳ khưu ấy giống như những mảnh ruộng nha. Cho nên cái chiếc y là biểu tượng cho một cái phước điền của nhân loại và chư thiên. Như vậy thì bây giờ có khoảng 3.000 con bò được tập trung, thì những một cái lễ hội cày mà 3.000 con bò thì chúng ta thấy là cái ruộng rất là nhiều chứ không phải ít đâu. Rồi thì những cái con bò đó đó, cái sừng được bao bằng vàng, được bịt lại bằng vàng. Rồi những chiếc móng được bao lại bằng bạc. Rồi thì những cái dòng hoa tươi tẩm hương thơm trang điểm cho những con bò, đó là những cái dòng hoa màu trắng cũng có, màu thường cũng có, màu hồng cũng có. Như vậy thì những con bò được tụ hợp vô thành từng nhóm, như là một nhóm là toàn là những con bò đen tuyền và lông nó mướt rượt cho hàng vàng nên rất là lớn. Đó là những con bò có cái màu lông đen nghe vậy. Rồi rồi có một nhóm là những con bò có màu trắng, nhưng màu trắng giống như là pha lê vậy, nó trắng rất là xinh đẹp nha. Và có những con bò thì có màu đỏ, cái bò đỏ nó có màu giống như màu san hô. Và có những con bò nó có đốm đốm giống như cái màu ngọc thạch như vậy. Thì trong lúc đó có 500 nông dân để chuẩn bị cày cấy. Còn tất cả đều mang mặc y phục trắng còn mới và được trang điểm với những cái dòng hoa. Như vậy thì trong cái lễ hội này thì nó có khoảng chừng 1.000 con bò. Xin lỗi, cái lễ hội này có tới 3.000 con bò và có 500 người nông dân thị xảo đang chuẩn bị để mà cày cấy cái những cái mảnh ruộng như vậy. Rất tốt như vậy. Thì cứ 10 chiếc cày á được tập hợp thành một nhóm, và có 50 nhóm như vậy là sẵn sàng cày ruộng để làm vỡ đất ra. Chúng ta thấy rất là đông đảo chứ không phải ít đâu, rất là lớn nha. Thì có những cây gậy thúc bò đó thì những cái ách bò hoặc là những điểm đầu của cán cày đó đều được sơn màu vàng hết. Thì ở trong ngày đầu tiên đó có 8 con bò, xem như con bò mộng, con bò khỏe nhất được gắn chặt vào ách cứ tiền. Số còn lại chia thành ra từng nhóm 4 con. Trong mỗi nhóm đó, có cổ xe, có kéo lên một cổ xe hạt giống, thì có một người cài trong cái nước cài vỡ đất ra luôn, tức là bừa luôn. Rồi sau khi cài vỡ đất bừa ra thì có người, một người còn lại là bắt đầu gieo hạt giống, đã hạt giống rồi. Cho nên thì chuẩn bị rất là chu đáo như vậy. Thì vào sáng hôm đó, Bà La Môn Ca Sĩ Phá Rá Đô Chá đã cho cắt tỉa lại cái bộ râu tóc mình, là tắm rửa rất là sạch sẽ nha, với những nước thơm, rồi thoa sức tinh thân bằng cái nước thơm. Sau đó ông dẫn mặc cái y phục, bộ y phục của ông mặc á có giá trị là 500 đồng tiền vàng, và đắp trên vai với chiếc y tròn có giá trị là khoảng 1.000 đồng tiền vàng. Trên tay, mỗi ngón tay ông đeo 2 chiếc nhẫn, như vậy là 10 ngón tay là đeo 20 chiếc nhẫn. Rồi, cái vành tay của ông á, cái vành tay ông á, đeo một chiếc hoa tai bằng vàng với cái hình sư tử nha các bạn. Trên đầu ông quấn một chiếc trang bạch đầu dành cho giai cấp Bà La Môn, cái cấp mà gọi là trưởng thượng của Bà La Môn đó. Thì Bà La Môn ca sĩ Pa Rá Đô Chá này có hội chúng Bà La Môn dây quanh đi ra nơi lễ hội gieo hạt giống để mà điều động công việc nha các bạn. Thì từ sáng sớm á, nữ Bà La Môn, vợ của ông Bà La Môn ca sĩ Pa Rá Đô Chá này đã cho nấu cơm sữa, đặt vào trong những cơm sữa đó vào trong 100 cái thùng lớn khác nhau. Rồi những cái thùng lớn này thì đang đựng đầy cơm sữa đó được đặt vào những cỗ xe thật lớn. Rồi những cỗ xe này được mang đến nơi cái lễ hội rồi. Thế là cái lễ hội. Bây giờ các nữ Bà La Môn đó sau khi tắm rửa bằng nước thơm, vận mặc y phục xinh đẹp, trang điểm bằng những vòng hoa cùng với những loại trang sức, cùng với nữ Bà La Môn ca sĩ Pa Rá Đô Chá đi đến nơi dự lễ hội. Thì cái hội chúng Bà La Môn có cả nam lẫn nữ đó, đi đến lễ hội đó cùng với những người mà làm việc đó, tổng cộng là số lượng là 2.500 người. Chúng ta thấy là cái lễ hội này cũng lớn chứ không phải nhỏ đâu. Thì tất cả đều trang phục mới tinh và vật thực là cơm sữa chuẩn bị cho đầy đủ cho cái số lượng người tham dự lễ hội để vào giờ hạt này. Thì Bà La Môn ca sĩ Pa Rá Đô Chá này đã dùng chiếc đĩa bằng vàng được rửa rất là sạch sẽ, đổ vào trong chiếc đĩa bằng vàng này là cơm sữa, trộn vào cơm sữa đó đó lại là có những cái bơ loãng này, cái mật ong này và mật mía. Còn những cái vật thực thượng vị nằm trong đó không? Cái cơm sữa này, cơm mà nấu với sữa bò, nấu sữa tươi á, nó là một cái món thượng vị trong cái thời đó, rất là bổ, rất là tốt và rất là hợp khẩu vị của mọi người. Rồi đã vậy còn thêm vào những cái bơ loãng này, nó cũng làm từ sữa bò, rồi những mật ong, rồi hay là những mật đường các bạn. Rồi Bà La Môn ca sĩ Pa Rá Đô Chá đã làm lễ tế thành đất nha các bạn. Khi mà tế thành đất xong, khi tế thành đất xong thì nữ Bà La Môn mang theo những thùng bằng vàng đó, rồi những thùng bằng bạc hay những thùng bằng đồng, bà cầm lấy chiếc muỗng bằng vàng cung cấp múc những cái món cơm sữa đến cho 500 người nông dân đang ngồi xung quanh đó để mà sẵn sàng chờ đợi để đi xuống cây ruộng. Thì Bà La Môn ca sĩ Pa Rá Đô Chá đó, sau khi thực hiện xong cái nghi thức tế thành đất xong thì ông đã mang đôi dép bằng vàng, đôi dép ông cũng bằng vàng luôn, tức là chứng tỏ ông rất là giàu. Ông đi đôi dép bằng vàng được buộc vào chân bằng những sợi dây cũng bằng vàng. Chúng ta thấy là vàng mà ông đi với chân này thì ông giàu quá rồi. Buộc vào chân những sợi dây cũng bằng vàng, tay ông cầm cây gậy cũng bằng vàng. Ông đi từ nơi này đến nơi nọ để điều hành công việc, và đi tới thấy thiếu cái gì đó, ông mới kêu là hãy cho cơm sữa là ở đây, hãy cho thêm bơ lọt ở đây, hãy cho thêm mật ong ở đây, hãy cho thêm mật mía ở đây, đúng không? Thì bây giờ Đức Thế Tôn ngài đang ở nơi hương thất, ngài thấy cái thời điểm thích hợp đã đến, cho nên ngài sau khi quận mặc y phục tề chỉnh, tay cầm lấy y bát đi đến nơi lễ hội giao hạt đó. Đức Thế Tôn ngài ra đi một mình, thì Đức Thế Tôn ngài có một cái thông lệ như sau: nếu Đức Thế Tôn muốn cùng tăng chúng đi khất thực thì cái cửa mà vào hương thất của ngài á được mở rộng ra, tức là cái hôm đó ngài muốn cùng chư tăng đi vào trong đoàn để khất thực á, thì cái cửa hương thất của ngài được mở rộng ra. nếu người chư tỳ khưu á nhìn thấy dấu hiệu này thì là biết được ý muốn của Đức Thế Tôn. Khi mà thấy cái cửa ra vào vương thất được rộng mở thì các vị tỳ khưu nán lại chờ đợi để cùng đi thất thực quê Đức Thế Tôn. Rồi nếu như thấy cái cửa vương thất mà khép kín lại thì Đức Thế Tôn muốn đi một mình á thì cái cửa vương thất của Đức Thế Tôn ngày ra khép kín lại thôi. Thì Đức Thế Các Vị Tỳ Khưu nhìn thấy cái cửa vương thất của Đức Thế Tôn khép kín lại như vậy thì hiểu biết rằng hôm nay thì Đức Thế Tôn chỉ muốn đi khất thực một mình, cho nên các vị tỳ khưu đó sẽ tự mình đi khất thực, mỗi người đi một hướng kề như vậy. Thì cái hôm đó đó thì Đức Thế Tôn ngài muốn đi một mình thôi, cho nên cái cửa hương thất của ngài khép kín lại. Và khi đến thời điểm mà thích hợp thì ngài thì cầm lấy y bát đi đến nơi Bà La Môn Kassipara Đô Chá đang làm việc tế lễ thần đất. Thì chữ trong cái kinh, trong bài bản kinh văn á, cái chữ trong kinh bản kinh của ca sĩ Phá Rá Nó Chá đó, nó có một cụm từ là Phúc Băng Hát Samayan. Phúc Băng Hát Samayan, tức là vào buổi sáng, cái từ vào buổi sáng bà sẽ giải thích rằng là chỉ cho vào lúc trước khi thọ thực, tức là cái giữ vào buổi sáng này chỉ cho trước khi thọ thực vào ngọ nha hai bạn, tức là từ sáng đến đến 11, 12 giờ nha hai bạn, thì trước khi thọ thực tiên chỉ một cái sắc na thôi cũng được gọi là vào buổi sáng. Chữ bạn sẽ giải thích như vậy là bút băng hê e căng khá năng tí bút băng hồ tí, tức là trước buổi độ ngọ đó một sát na, nó một sát na thôi cũng được gọi là vào buổi sáng. Nếu quá sĩ toa có nhà nhận mặt đi thì nhận mặt đi, tức là Đức Thế Tôn tự mình đắp lấy y, tức là tự mình mặc lấy y phục, là tự mình thay đổi cái y phục như hàng hoàng. Thì Đức Thế Tôn đi đến nơi tổ chức cái lễ hội giống như vậy, thì khi đó Bà La Môn Ca Sĩ Phá Rá Đô Chá đó đang phân phát thức ăn. Đức Thế Tôn đi đến chỗ phân phát thức ăn nhưng ngài đi đến chỗ phân phát thức ăn không phải để nhận đồ thức ăn, ngoài quán ngài đi đến như đến chỗ mà nhận đang phân phát thực đó, đang đi đến chỗ mà Bà La Môn đang phân phát thực đó, thì ngài không phải đi đến giống như một người đi xin ăn như xin vật thực, mà Đức Thế Tôn đi đến nơi Bà La Môn Ca Sĩ Phá Rá, Ca Sĩ Phá Rá Đô Chá với mục đích là tế độ Bà La Môn này. Nó thật vậy thì Đức Thế Tôn thuộc dòng dõi sắc lý lệ, tức là khách tí giá quyến thuộc của Đức Thế Tôn là dòng dõi sắc lý lệ của hai bộ tộc Sắc Giá và Cô Lý Giá. Mỗi bộ tộc có tới 80.000 gia đình, thì các thân tộc của Đức Thế Tôn có thể cúng dường thực phẩm đến ngài liên tục nữa. Lại nữa, Đức Thế Tôn ngài xuất gia không phải do tìm vật thực để nuôi mạng. Đức Thế Tôn ngài xuất gia với tâm nguyện là tìm pháp để mà thoát ra khỏi già bệnh chết, nó tự mình được giải thoát khỏi già bệnh chết, rồi tế độ chúng sanh có duyên lành, có trí thoát khỏi cái già bệnh chết như vậy. Đồng thời, tế độ quyến thuộc, ngũ duyên thoát ra khỏi già bệnh chết. Đó là cái mục tiêu xuất gia của ngài. Thì khi chúng ta cần nên hiểu rằng với định tế độ Bà La Môn Ca Sĩ Phá Rá Đô Chá nên Đức Thế Tôn đi đến nơi gần Bà La Môn đang phân phát là cái công sở là như vậy. Thì sau khi đến, Đức Thế Tôn đứng một bên, E Cá Minh Tăng đứng một bên là chỉ cho đứng một khoảng trống đủ để người ta nhìn thấy là thật. Chữ E Cá Minh Tăng có nghĩa là đứng một bên, E Cá Minh Tăng là một bên đó, là chỉ cho một cái khoảng trống để người ta nhìn thấy mà thôi. Thì khi mà Bà La Môn Cát Sĩ Ba Rá Lô Chá đó, nhìn thấy đó là cái điều kiện thuận lợi để cho có một cuộc hướng đạo, hay là một cuộc đối thoại, hay là một cuộc hội pháp được khởi lên. Nghĩa là Đức Thế Tôn đứng ở nơi cao ráo để cho Bà La Môn Cát Sĩ Ba Rá Lô Chá này nhìn thấy, tức là khi ngài đứng ngài cũng nhìn, cũng biết chọn một cái điểm để ngài đứng, ngài đứng để cho Bà La Môn Cát Sĩ Ba Rá Lô Chá này nhìn thấy. Rồi Đức Thế Tôn ngài phóng hào quang từ thân ra xung quanh khoảng là 80 hắc tai, mỗi hắc tai khoảng chừng 40 mét, thì tràn ngập những hào quang xinh đẹp. Những người làm công á, phát sinh tâm kinh kính trọng, thì thấy hào quang đặc biệt đi tới chắp tay vái chào Đức Thế Tôn, rồi sau khi rửa sạch tay chân nói lên những lời chào đón, họ ngồi tụ họp xung quanh Đức Thế Tôn như vậy. Thì Bà La Môn Cát Sĩ Phá Rá Rô Chá nhìn thấy những người làm công đứng xung quanh Đức Thế Tôn như vậy, và Đức Thế Tôn đang đứng tay ôm chiếc bát bằng đá có cái màu ngọc mani xanh. Sau khi nhìn thấy Đức Thế Tôn vậy, Bà La Môn Cát Sĩ Phá Rá Rô Chá đã nói rằng: A Hằng Khô Samana Kassami Chá Quát Ba Mí Chá, này Sa Môn, tôi cày ruộng, tôi gieo hạt. Thì ông vì sao Bà La Môn Cát Sĩ Phá Rá này nói như vậy? Đó là do Bà La Môn này chưa có niềm tin nơi Đức Thế Tôn, hoặc là do có cái tâm bổ sẻn. Tuy ông có thể phân phát thực phẩm cơm sữa đến 2.500 người, nhưng những người này sẽ làm việc cho ông. Ngược lại cái vị Sa Môn này không mang gì lại cái lợi ích gì cho ông cả. Cho nên ông mới hỏi rằng: này Sa Môn, tôi cày ruộng, tôi gieo hạt. Ông mới nói là như vậy. Cho nên, và lúc đó là do ông Bà La Môn này không hài lòng khi thấy những người làm công của mình đã bỏ dở những công việc đi đến đứng ở chắp tay dây quanh Đức Thế Tôn như vậy, tức là mất cái thời gian của ông như vậy. Nhưng mà khi mà thấy những cái người là cái làm công mình đứng dây quanh vị Sa Môn, cho nên bất bình suy nghĩ: người này đến đây làm gì? Làm trì quản công việc của ta. Nhưng mà chính vì vậy nên ông Bà La Môn đã nói như vậy. Thì ở tới đây chúng ta tạm bài học hôm nay. Thế nhưng mà hôm nay cũng vừa phải lẽ rồi. Cho nên thì phước báo có sanh lên, xin cúng dường lấy Tôn Đức Tăng, xin em lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Rồi thì phước báo có sanh lên này, chúng tôi cũng không quên hồi hướng đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở nơi cõi Tứ Đại Dương, chư thiên ở nơi cõi Đại Đạo Lợi. Còn mong các ngài quan hỷ, sau khi đã quan hỷ rồi, họ dụng quả phước này, xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư tử được an vui tịnh lạc, được trong tấn quá trong Phật pháp. Rồi luôn theo quả phước này, xin đem lại an lành cho thân bằng quý thuộc còn đại tiền của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị đó nhận quả phước này để sự được sự an vui tự tại. Nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho những thương linh thân bằng quý thuộc đã quá giảng của toàn thể Phật tử, mong là ở cảnh giới nào các vị đó cũng thọ nhận quả phước này để được sự an vui. Và sau cùng, xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng điều nhau ca thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Thầm Mà Giác, Nam mô Sơn Khà Giác. Ya đề quá ta san thi quy hà ra quả si ni thu phê ca rê bồ thi ca rê ta hình ta tham ma đà nê ta pa quan tu phụ chi ta xót tình ca ròn tê ta quy hà ra mặn đà lê thế ra cha mắt cha na qua cả cho phít ca vô sa ra mi ca đa na ba ti upa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ik sa ra sap ba na phu ta su khi ta pa wan tu te cha la bu cha ye bi cha an cha sam pa wa sang se da cha ta a tha wo pa pa ti ka niu ya ni kang pha ma wa rang ba tik cha te sap be bi duk kap sa ka ro tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo Tham mát tha ra cha búp gá la sang khô hô tu sa mắc vô qua át tha ya cha hi ta ya cha âm mê rắc kha tu sát tham mô sát bê bi tham ma cha ri nô yút thiền sâm ba bô này ya ma tham ma ri yap ba huê di tê y đăng quá ta mê buồn nhằn à sa quắc kha già quá hằng Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.